Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 784, chương 783. Ta mẹ muốn gặp ngươi. Amuro Turu nghe đối phương đứt quãng nói tới một ít nội dung, nhỏ đến trên người đối phương trang phục, lớn đến đối phương thần thái cùng lời nói, chỉ là đến cùng quá xa xưa, cụ thể tướng mạo đã không nhớ được. Chỉ có một cái mơ mơ hồ hồ khuôn mặt. Amuro Turu cảm thấy nữ nhân này khá giống là hướng về phía hắn đến. Nếu như hắn đúng là đối phương muốn tìm người, vậy đối phương lần thứ nhất nhìn thấy hắn thần thái hẳn là kinh hỉ cùng khiếp sợ. Đối phương biểu hiện quá mức ngượng ngùng, không giống như là lần thứ nhất thấy hắn, mà là như từng thấy hắn mấy lần, sau đó tìm tới cửa. Có điều điều này cũng không có gì, nên chỉ là nhìn như tương tự người, vì lẽ đó nhận lầm người. Mori tiên sinh nếu nhận ủy thác, nói không chắc có thể tìm tới người ủy thác vị kia mối tình đầu. Đến thời điểm tự nhiên không cần lo lắng đối phương ngộ nhận là hắn. Mori lão sư, ta liền đi xuống trước. Hắn gần nhất sự tình tương đối nhiều, tìm người chuyện như vậy hắn liền không dính líu. Người đi làm đi. Mori Kogoro phất tay một cái, nhường chính hắn bận bịu đi. Hirami Kawaeru ánh mắt vẫn đi theo Amuro Turu, mãi đến tận bóng người của hắn biến mất không còn tăm hơi. Quaro phòng cà phê, Amuro Turu chính đang mài hạt cà phê làm sữa đậu nành. Một người phụ nữ đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm, nghe tới cửa lục lạc âm thanh, hắn còn chưa ngẩng đầu. Hoan nghênh quang lâm âm thanh liền hô lên. Người đến chính là từ phòng làm việc hạ xuống Hirami Kawaeru. Trên mặt nàng như cũ mang theo một chút đỏ ửng, khẽ cúi đầu, khổng lồ mắt kính gọng đen đem dung mạo của nàng che chắn hơn nửa. Lúc ngồi còn không rõ hiện ra, đối phương đi tới, Amuro Turu lúc này mới phát hiện nàng so với bình thường nữ sinh muốn cao hơn rất nhiều. Tuy rằng ăn mặc chính là đế phẳng giày, nhưng thân cao như cũ muốn so với Ran cao hơn nửa cái đầu. Ánh mắt của hắn rơi xuống đối phương quần áo lên. Nàng mặc một bộ áo gió áo khoác, bên trong đắp một cái cao cổ áo lông, mái tóc dài màu đen tùy ý tán khoác ở phía sau. Nàng ngồi trên trước quầy ba cái ghế, muốn một ly cà phê. Amuro Turu không giấu vết đánh giá cái này người, tuy rằng nhìn qua rất là ngại ngùng, nhưng thực tế tính cách phỏng chừng muốn so với nhìn qua lớn mật rất nhiều. Được rồi, muốn thêm đường sao? Thêm 2 khối đường khối. Amuro Turu một bên điều chế cà phê, một bên cùng đối phương tán gẫu. Hirami tiểu thư là làm cái gì? Ở một nhà xã đoàn làm phổ thông công nhân. Tại sao đột nhiên lúc này đến ủy thác Mori tiên sinh tìm người? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta chính là ngươi gặp phải vị thiếu niên kia. Ta cao trung thời điểm cũng không có tới qua Tokyo nha. Tuy rằng lời này bị tổn thương người, nhưng Amuro Turu cảm thấy vẫn là như thực chất nói cho nàng tốt hơn. Nói xong, Hirami Kawaeru vẻ mặt quả nhiên hơi có chút thất lạc. Có điều nàng rất nhanh liền một lần nữa vung lên nụ cười. Amuro tiên sinh, ta có thể như vậy gọi ngươi sao? Có thể. Amuro Turu gật đầu. Đối phương hẳn là từ Mori Kogoro nơi đó biết được tên của hắn. Như thế gọi cũng không làm người ta bất ngờ. Hirami Kawaeru hai tay đáp ở trên quầy ba nhìn Amuro Turu. Nàng vẻ mặt ôn nhu, tuy rằng mang kính mắt, nhưng như cụ có thể nhìn thấy cặp kia đẹp đẽ con mắt. Tuy rằng Amuro tiên sinh nói mình chưa có tới Tokyo, nhưng ngài cho ta cảm giác cùng năm đó thiếu niên kia rất giống. Ta sau đó có thể thường xuyên đến phòng cà phê sao? Nàng thăm dò hỏi dò, tựa hồ là gióng lên đời này lớn nhất dũng khí. Đương nhiên có thể. Amuro Turu mặt mày cong cong, lộ ra tiêu chuẩn kinh doanh nụ cười. Hắn xoay người điều chế cà phê. Ở sau lưng của hắn, vị kia Hirami Kawaeru trên mặt đột nhiên lộ ra một vệt cùng tính cách cực kỳ không hợp nụ cười. Buổi chiều tan học, Kamikawa-san nhấc theo túi sách chậm chạp bước đi về nhà. Đầu gối thương đã gần như khỏi hẳn, vì lẽ đó hắn mang tới toàn thân phụ trọng, Amuro Turu dựa theo hắn thể năng cho hắn làm theo yêu cầu phụ trọng phân lượng tương đương không? Nhẹ, hai tay hai chân thêm eo. Hắn hiện tại tương đương với không lúc nào không gánh nặng một cái Sonoko trọng lượng. Đi tới bùn đất đạp ra đến hố ít nhất phải so với trước sâu gấp đôi. Kamikawa-san nhấc theo túi sách, gian nan đi trở về. Hắn khổ, đắng, bên trong mua vui tự mình an ủi. Chờ đến thích ứng cái này trọng lượng, hắn cõng lấy Sonoko đi một ngày đều sẽ không mệt. Phía sau Kaito thấy Kamikawa-san nhấc bước thật giống rất gian nan dáng vẻ. Cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn tăng nhanh bước chân đi tới Kamikawa-san trước mặt đến. Tò mò hỏi, người sao? Là thương thế lại nghiêm trọng sao? Làm sao cảm giác chân thật giống không nhấc lên nổi dáng vẻ? Kamikawa-san âm thanh uể oải. Ta trên đùi cột 40 cân phụ trọng. Nhấc nổi đến thì có quỷ. Chấm ngoặc kép, ánh sáng, chỉ, trên đùi liền 40 cân. Amuro Turu cũng thật là tàn nhẫn. Không có chút nào lo lắng hắn gánh chịu không đến. A, Kaito kinh ngạc, 40 cân phụ trọng. Đây là phải làm gì? Còn không phải lên lần bị thương này làm. Amuro cảm thấy ta thể năng kém. Sau đó liền muốn đem ta thể năng cho luyện đi tới. Chấm ngoặc kép. Ở Amuro Turu biết được hắn lần trước toàn thân vô lực là bởi vì bắp thịt chịu đựng không được. Sau khi, Amuro Turu vẫn cứ muốn đem hắn cái này huyết mỏng lớp vỏ giòn thích khách cho mở rộng thành da dày. Huyết dày chiến sĩ, Kaito trấn an giống như là vỗ vỗ hắn vai. Chuyện như vậy hắn giúp không là cái gì bận bịu, chỉ có thể an ổn hai câu. Cố lên, sớm ngày quen thuộc, Kamikawa-san xoay đầu lại. Quét một hồi nhìn chằm chằm hắn, Kaito thân thể cứng đờ. Sau đó hắn liền nghe Kamikawa-san nói, người nếu không theo ta đồng thời phụ trọng đi, lần sau ta không ở đây, người thoát thân cũng có thể mau mau. Kamikawa-san cảm thấy không thể chính mình một người được. Cái này khổ, đắng, trước mắt kẻ cầm đầu nhất định phải chịu đựng cùng khoản cực khổ. Không tốt sao? Chấm ngoặc kép. Hắn một cái siêu trộm, muốn chính là thân thủ linh hoạt, mang tới phụ trọng, hắn còn làm sao linh hoạt lên? Không có chuyện gì, người không cần mang ta loại này trọng, trước hết mang cái 10 cân. Kaito rất muốn cự tuyệt, nhưng hắn làm nhường Kamikawa-san bị thương kẻ cầm đầu, thực sự là không nói ra được từ chối đến. Được thôi, cùng ngươi đồng thời mang. Chấm ngoặc kép, hắn chính muốn bước nhanh đi về nhà. Đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Quay lại đến nói. Đúng rồi. Ta mẹ ngày hôm qua trở về. Nàng nói muốn gặp gỡ ngươi. À. Kamikawa-san rất muốn hỏi một chút các ngươi những này gia trưởng tại sao đều muốn thấy hắn. Kudo Yusaku là như vậy. Vị này Kuroba phu nhân cũng như vậy. Như ba mẹ hắn liền không thế nào quản hắn nộp cái nào bằng hữu. Đương nhiên. Cái này tiền đề là ba mẹ hắn không biết hắn đều làm cái gì. Vậy thì cùng đi nhà ngươi đi. Kamikawa-san ngược lại cũng không từ chối. Các gia trưởng muốn nhìn một chút chính mình hài tử đều nộp bằng hữu gì rất bình thường. Đặc biệt là con trai của bọn họ không phải người bình thường thời điểm. Ta nhớ tới ngươi mẹ là đã từng siêu trộm thục nữ đi. Kamikawa-san chậm rãi đi. Kaito nhân nhượng tốc độ của hắn. Đúng đấy, sau khi kết hôn ta mẹ liền ẩn lui. Thật giống siêu trộm kít chính là cha mẹ ngươi quen biết sau. Khi mới xuất hiện đi. Đúng đấy, khi đó cái tổ chức kia nhìn chằm chằm ta mẹ. Cha ta vì bảo vệ ta mẹ. Vì lẽ đó liền trở thành siêu trộm kít. Ở cái kia sau khi siêu trộm thục nữ liền rất ít xuất hiện. Chấm ngoặc kép, những này ái tình cố sự nàng mẹ giảng qua rất nhiều lần. Hắn nghe được lỗ tai đều sắp lên cái kén. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.